Liêu Thần, chương 86, vì người nhập ma 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, La Thủy Dương tận đến lúc lên đèn, Chỉ Tĩnh đứng đầu Chỉ gia đã trở về nhìn thấy khuê nữ đã 10 năm không gặp, tất nhiên là phản ứng đều cùng một dạng với thê tử, đều kích động không thôi. Rất nhanh hắn đã bị khuê nữ của mình làm vui mừng đến không còn để ý đến ai khác nữa. Chỉ An hướng về người nhà, vô cùng trịnh trọng giới thiệu thập thất hoàng tử với họ. Phụ thân, đây là thập thất hoàng tử, những năm này nhờ có chàng chiếu cố mà nữ nhi mới có thể bình an mà lớn lên, do vậy mới có cơ hội đi theo quốc sư tu luyện. Hai vợ chồng Chỉ Tĩnh đanh mặt nghe khuê nữ nhà mình lên tiếng khen ngợi tên yêu ma dáng thế trong truyền thuyết kia, người không biết còn tưởng nàng đang khen chàng rể để ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu cũng không chừng. Trước đó Lâm Thị đã bị khiếp sợ bởi lời bày tỏ hùng hồn của khuê nữ nên hiện tại có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng Chỉ Tĩnh lại không rõ nội tình, nhìn thấy bộ dáng này của khuê nữ, trong thân tâm liền cảm thấy không ổn. Một cô nương nhà danh giá lại thản nhiên ở trước mặt phụ mẫu mình mà khen ngợi một vị nam nhân xa lạ không liên quan, ngoại trừ thực sự có ý kia thì còn có thể thế nào nữa. Năm xưa Chỉ Tĩnh đã từng trải qua chuyện này một lần, đó là lúc hắn và thê tử Lâm Thị tình cờ gặp gỡ nhau khi cùng ra ngoài làm nhiệm vụ bắt quỷ, họ nhanh chóng đem lòng mến mộ nhau. Tiếp đó thê tử của hắn cũng giống như Chỉ An lúc này, đem hắn về ra mắt Lâm gia, ngỏ lời ca ngợi hắn ở trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu. Đây chính là biểu thị cho việc muốn nhạc phụ nhạc mẫu chấp thuận hôn sự của bọn họ. Chỉ Tĩnh cảm nhận được tâm tình mà hắn đang có lúc này, chính là cảm giác của nhạc phụ năm xưa khi chứng kiến khuê nữ của mình đưa một nam nhân xa lạ về ra mắt gia đình. Nay vận mệnh luân hồi, rốt cục vị trí, nhạc phụ, lại xảy ra trên người Chỉ Tĩnh, khiến hắn đến tận lúc này mới hiểu được loại xúc động muốn đổi cái tên nam nhân xa lạ kia ra ngoài cửa như nhạc phụ của hắn đã từng. Thật sự là một lời khó nói hết. Thập thất hoàng tử ngồi một bên, khóe môi mỉm cười, mặc dù không lên tiếng nhưng không một ai dám xem nhẹ hắn. Chỉ cần đối diện với đôi màu mắt dị thường kia thì sẽ không nhịn được mà nhớ tới lời tiên đoán mà năm xưa khi hắn vừa chào đời đã lan truyền khắp thiên hạ, hơn thế nữa thân là thế gia diệt ma, hiểu biết của hắn so với người thường dĩ nhiên phải rõ hơn nhiều, cảm xúc cũng vì thế mà sâu sắc hơn người khác. Chỉ Tĩnh biết sau khi năm xưa khuê nữ của mình bị đưa vào kinh thì liền được thập thất hoàng tử mang vào Cảnh Dương cung, suốt 10 năm vẫn luôn một mực sống ở nơi đó. Vợ chồng họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu hành động này của thập thất hoàng tử là có ý gì, cũng từng thầm đoán phải chăng khuê nữ là được thập thất nuôi để dưỡng tục mệnh. Nhưng cứ mỗi lần khuê nữ của họ gửi thư báo tin về nhà, họ liền cảm thấy thập thất hoàng tử đối đãi với khuê nữ không giống bình thường, đều không giống như nuôi lớn nàng là vì tục mệnh. Lúc này, rốt cuộc bọn họ cũng minh bạch rõ ràng thập thất hoàng tử bắt khuê nữ nhà họ để làm nàng dâu nuôi từ bé đây mà. Nếu như là những nam nhân khác bọn họ cũng sẽ cảm thấy không có gì là không thể chấp nhận, nhưng người này là thập thất hoàng tử. Vẫn là một lời khó mà nói hết, rốt cuộc Chỉ Tĩnh cứng ngắc nói. Điện hạ lặn lội đường xa, hẳn là đã mệt, Thảo Dân đã sai hạ nhân an bài phòng ở cho các người sẵn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó quay đầu gọi quản gia tới, sai hắn đến Lê Viên mở cửa phòng khách tốt nhất của Trì gia, để khách nhân vào nghỉ ngơi tạm. Cũng may là ngày nào cũng có người dọn dẹp Lê Viên, khách quý đến đột ngột cũng cần phải tốn sức dọn dẹp lại, càng không đến mức vì Trì gia tiếp đãi vị khách quý kia mà luống cuống tay chân. Thập thất hoàng tử mỉm cười đứng dậy, câu từ hữu lễ cười nói. Làm phiền Trì gia và Trì phu nhân rồi, ngữ khí Trì An đặc biệt nhanh nhẹn. Phụ thân, nương, trước hết để con đưa chàng vào phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa khuê nữ sẽ quay lại thỉnh an hai người. Dứt lời, nàng liền bước qua đỡ lấy nam nhân yếu ớt tái nhợt bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn khuê nữ ân cần dẫn người rời đi, còn một lòng đặt hết tâm tư lên người nam nhân nọ, phu thê Chỉ Tĩnh chỉ đành liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đám người phỉ âm chấp hành quy củ đem nhũ dược bỏ vào lư hương ly, lấy ra chăn đệm mới trải ra, sau đó phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho Trì gia, rắc dược liệu lên mặt nước để thập thất hoàng tử lau rửa mặt. Trì An bồi thập thất hoàng tử dùng xong bữa tối, chờ sau khi hắn lên giường nghỉ ngơi mới xoay người đi tìm song thân của mình. Tuy rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng phu thê Trì Tĩnh vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Nữ nhi xa cách 10 năm rốt cuộc đã trở về, tâm tình đôi phu thê đang vô cùng kích động thì sao còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Tuy rằng khuê nữ đột nhiên mang về cho họ một kích thích lớn như thế, nhưng đối với nữ nhi này, trong lòng bọn họ vẫn luôn không ngừng bận tâm suốt nhiều năm. Nay người đã trở về, họ chỉ hận không thể quấn quýt hỏi han nữ nhi của mình suốt 3 ngày 3 đêm mới thôi. Phụ thân, nương, Chỉ An bước vào cửa liền kêu lên, giọng điệu không chút xa cách. Hiện tại phu thê Trì Tĩnh vẫn giống hệt hình ảnh song thân trong trí nhớ của nàng, làm cho Trì An cảm thấy vô cùng thân quen. Lâm Thị kéo nàng đến trước mặt, mở miệng hỏi han. An An có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó hay không? Hay đêm nay ngủ lại với mẹ ở đây đi? Trì An buồn cười nói. Nữ nhi mới vừa dùng thiện cùng thập thất hoàng tử, không có đói. Mẹ, đêm nay con ở lại đây, vậy còn cha thì sao? Thư phòng của hắn có chăn mà. Lâm Thị chém đinh chặt sắt nói, dù sao hiện tại khuê nữ ở trước mặt nàng mới là quan trọng nhất. Trì An quay đầu cười nhe răng với phụ thân mình, cũng không để tâm đến lời Lâm Thị, trực tiếp kéo nàng ngồi xuống, cười khanh khách trò chuyện với phụ mẫu đã 10 năm không gặp. Nàng ân cần hỏi han thân thể của bọn họ còn cả một người đệ đệ mà cha mẹ nàng sinh ra sau này nữa, thắc mắc vì sao lại không thấy nó. Đời này phụ mẫu sinh tặng cho nàng một đệ đệ, ban đầu Trì An rất hoảng sợ, nhưng khi nghĩ đến suốt 10 năm này song thân của nàng không có nữ nhi bên cạnh bầu bạn thì cũng nhanh chóng tiếp nhận người đệ đệ mới này. Bằng không từng thời từng khắc phụ mẫu của nàng sẽ luôn phải chịu đựng nỗi thống khổ không có con cái bên người, đối với bọn họ chính là một loại bất hạnh. Dạo trước nó cùng đệ tử Trì gia ở Vân Trạch ra ngoài tu luyện, một thời gian sẽ trở về. Trì Tĩnh giải thích, những năm gần đây phu thê Trì Tĩnh luôn nhớ nhung khuê nữ đã bị đưa lên kinh, nay con bé đã trở về, hiển nhiên là tán gẫu mãi cũng không hết. Đều là Lâm Thị hỏi nàng trả lời cẩn thận đến một ngày ba bữa khuê nữ ăn gì đều hỏi cặn kẽ cho bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của một nam nhân như Trì Tĩnh thì không hề cảm tính mẫn cảm như đàn bà, hắn chỉ hỏi tình hình tu luyện của nữ nhi, khi biết được những năm này nàng vẫn không ngừng tu luyện, sau được quốc sư chỉ điểm tu hành nên hiện tại đã thông thạo thuật pháp, thi triển được cũng trên dưới 10 loại thì không nén được vui mừng. Mãi đến khi tiếng trống canh tư vang lên, Trì An mới phát giác thời gian đã trễ như vậy, nhân tiện nói. Phụ thân, nương, ngày mai con lại qua đây hàn huyên với hai người. Hai người nên nghỉ ngơi đi. Lâm Thị thấy nàng đứng dậy thì liền vội đáp một tiếng, sau lại nghĩ đến cái gì, vội vàng kéo nàng lại. Bây giờ sắc trời đã tối, con cứ ngủ lại ở đây đi, ta sai hạ nhân dọn dẹp xương phòng bên cạnh, để cho con nghỉ ngơi tạm một đêm. Không cần đâu, con đến Lê Viên được rồi. Trì An cười híp mắt, phu thê Trì Tĩnh trợn mắt há hốc nhìn nàng, một lần nữa khẳng định tâm tư của khuê nữ đã dồn hết cho người ta rồi, thực đúng là không hề xem bản thân mình là người ngoài. Trì Tĩnh hơi nhíu mày. Lâm Thị có hơi ngập ngừng hỏi, An An, con và thập thất hoàng tử có thật là? Đương nhiên là thật, nương à, đời này nếu không phải chàng, con sẽ không lấy chồng đâu. Vẻ mặt Trì An khẳng định, Trì Tĩnh thấy dáng vẻ này của nàng, liền không nhịn được thở dài. Quả nhiên tính tình của khuê nữ nhà mình và thê tử vô cùng giống nhau, năm xưa mẹ con bé cũng như vậy, bây giờ con bé cũng như vậy. Cũng bởi vì như vậy cho nên đối với thái độ của nàng, Trì Tĩnh cũng không nảy sinh tức giận, chỉ là có chút e ngại thân thể của thập thất hoàng tử trông vị này thật không giống như người có mệnh dài cho lắm. Nhưng mà thập thất hoàng tử hắn, Lâm Thị vẫn còn lo lắng, trước tiên dù không bàn tới lời tiên đoán của quốc sư lúc thập thất hoàng tử ra đời thì cũng nói đến ấn tượng hôm nay nàng gặp thập thất hoàng tử tuy mang mệnh phú quý nhưng lại không có phúc để hưởng, khi nào chết đi cũng không biết, đến lúc đó chẳng phải nữ nhi của nàng sẽ rất thương tâm hay sao? Nương, con biết chàng như thế nào mà, bất luận sau này có ra sao, nữ nhi quyết không hối hận. Vẻ mặt Trì An đầy kiên định, cho dù về sau chàng không còn nữa, con cũng không hối hận đâu. Nghe như vậy, phu thê Trì Tĩnh cũng không nói thêm gì nữa. Nếu nàng đã suy nghĩ cẩn thận hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý cho tương lai, như vậy bọn họ có nhiều lời hơn nữa cũng bằng thừa. Mà trừ bỏ chuyện này ra, bọn họ cũng biết với thân phận của thập thất hoàng tử mà nói, dù bọn họ có phản đối thì cũng vô ích thôi. Đây là thế giới của hoàng quyền, Trì gia chỉ là một gia tộc diệt ma nhỏ bé, không là gì khi đứng trước mặt hoàng quyền. Đây cũng chính là lý do năm xưa họ không thể ngăn cản Úy Xuyên mang nữ nhi của mình rời đi, họ không thể tạo thêm tai họa cho Trì gia được. Sau khi Trì An từ biệt phụ mẫu thì liền cùng mấy nha hoàn tay cầm đèn lồng hướng về phía Lê Viên. Đêm khuya u ám, mây đen che khuất ánh trăng khiến cả trời đất bao phủ bởi một mảnh tối tăm. Ánh nến trong lồng đèn tỏa ra ánh sáng trong đêm tối, một luồng gió thổi lướt qua, nha hoàn xách đèn lồng thất kinh làm rớt xuống đất, ánh nến trong đèn lồng nháy mắt liền tắt. Ai, nha hoàn than nhẹ một tiếng, lúc này, đèn lồng trong tay nha hoàn còn lại cũng tắt. Đèn lồng tắt mang theo bóng tối bao trùm mọi thứ, dưới tầm nhìn tối như vậy, ngay cả chìa ra năm ngón tay cũng không thể thấy được gì trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nha hoàn phụng mệnh đưa Trì An về Lê Viên đều có chút kinh hoàng, luồng gió ban nãy có chút quái lạ làm các nàng khó tránh khỏi hoảng sợ. trong kinh hoàng, suýt chút nữa là ngã xuống bởi chướng ngại vật bên ven đường. Chỉ An đưa tay đỡ nha hoàn sắp ngã xuống đứng dậy, nói với bọn họ. Không sao chứ, các ngươi đưa ta đến đây được rồi, không cần dẫn nữa, ta tự mình đi. Nhưng mà phu nhân đã phân phó nô tỳ đưa đại tiểu thư sang đó. Bọn họ sao dám để một người không rành đường như nàng tự mình đi qua đó được. Phải đó, đại tiểu thư, ở nơi tối lửa tắt đèn, chẳng may đại tiểu thư vấp té thì làm sao bây giờ? Đại tiểu thư đợi một chút, để nô tỳ đi tìm hộp diêm đốt đèn. Một nha hoàn vừa dứt lời liền xoay người đi tìm hộp diêm. Chỉ An cười khẽ, không cần, ta là người tu luyện, một chút bóng tối này không là vấn đề đối với ta, các ngươi trở về đi. Cuối cùng dưới sự kiên trì của Chỉ An, đám nha hoàn này đành phải trơ mắt nhìn bóng nàng đi đến Lê Viên, tuy trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng nhưng lại không cách nào chống cự được mệnh lệnh của vị đại tiểu thư này. Chỉ An không mấy để tâm đến lo lắng của bọn họ, cứ như vậy mà đi vào bóng tối hướng đến Lê Viên. Một thế gia vọng tộc như Chỉ gia thông thường khi đến ban đêm, cứ cách một đoạn đường thì trong viện sẽ đặt những chiếc đèn lồng soi sáng, nhưng chẳng hiểu tại sao đêm nay những đèn lồng đó đều bị dập tắt, khiến cho bóng đêm quanh đây càng thêm nặng nề u ám. Chỉ An cảm giác được trong bóng tối có sự tồn tại của tà vật nào đó, nhưng bởi vì không cảm giác được ác ý của nó, nên nàng cũng không định tìm hiểu truy cứu làm gì. Cảm giác này nàng đã từng trải qua khá nhiều lần. Ban đầu nàng cảnh giác không ngừng, cứ nghĩ có thứ gì đó nấp trong bóng tối muốn gây bất lợi cho nàng, nhưng sau này khi đã trải qua nhiều lần, phát hiện đối phương không có ý muốn thương tổn mình thì cũng đành thuận theo tình cảnh, vờ như không biết để âm thầm quan sát. Lúc vừa đến Lê Viên thì đột nhiên một tiếng ho khan vang lên từ phía sau. Chỉ An quay đầu, vừa thấy bóng người trong bóng tối thì liền bước qua, nói, đã trễ thế này, sao chàng còn không chịu nghỉ ngơi? Cẩn thận lại sinh bệnh đó. Nói xong, nàng chính xác bắt đúng tay của hắn trong bóng tối. Bàn tay lạnh như băng của hắn cầm tay nàng, đem nàng ôm vào ngực, kế tiếp lại nghe được thanh âm trầm thấp ấm áp của hắn. Nàng không bên cạnh, lạnh lắm, ta ngủ không được. Chỉ An không kìm được bật cười khúc khích, đưa tay sờ sờ gương mặt lạnh như băng của hắn, quả nhiên hắn lúc này đã lạnh băng hệt như một cỗ thi thể, thật chẳng biết hắn đã đứng ở đây đợi nàng bao lâu rồi. Nàng một bên kéo hắn vào trong Lê Viên, một bên cảm ứng được kể từ khi người này xuất hiện, ánh mắt theo dõi đang ẩn nấp trong bóng tối cũng đã biến mất. Chỉ An quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng liền sáng tỏ. Trở lại trong phòng, Phỉ Âm và Lưu Âm dâng lên chậu nước ấm, sau khi hầu hạ bọn họ rửa mặt xong thì thu xếp giường một lần nữa, sau đó mới lui xuống. Chỉ An vẫn theo thói quen tựa vào lòng Thập Thất, hai tay ôm eo hắn cười cười, kể một ít chuyện mình tán gẫu cùng cha mẹ ban nãy, ngoài chuyện về Trì gia, nàng còn nói về chuyện người đệ đệ hiện đang tu luyện ở Vân Trạch nữa. Nam nhân im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hôn một cái lên khóe môi nàng, thần sắc đầy nhu tình. 10 năm không gặp, phụ thân và nương ta vẫn giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này đợi đệ đệ trưởng thành thì sẽ có thể tiếp quản Trì gia, ta cũng không cần phải lo nữa. Chỉ An cười nói, Thập Thất hoàng tử vuốt ve mặt nàng, chỉ cười không nói. Thẳng đến khi thời gian đã không còn sớm, bọn họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Hôm sau khi họ rời giường, sắc trời đã không còn sớm. Đợi bọn họ rửa mặt xong, Phỉ Âm mới bước vào thông báo về việc Trì phu nhân đã phái người đến đây truyền đạt, dặn sau khi hai người tỉnh lại thì đến chỗ Lâm thị tìm gặp. Chỉ An vừa ngồi ăn sáng cùng Thập Thất hoàng tử vừa cười với hắn. Nương của ta cũng quá tận tâm rồi. Thập Thất hoàng tử nhàn nhạt cười. Sau khi thưởng thức xong điểm tâm, bọn họ liền đến chỗ Lâm thị trò chuyện. Chỉ Tĩnh không ở đây, từ sáng sớm hắn đã được người mời ra ngoài, nghe bảo là vì chuyện xuất hiện quỷ quái ở nơi nào đó trong thôn, hắn đành phải dẫn theo vài đệ tử Trì gia ra ngoài thu thập tình hình. Phụ thân vẫn luôn bận rộn như vậy sao ạ? Chỉ An tò mò hỏi. Lâm thị hướng Thập Thất hoàng tử đang im lặng uống trà bên cạnh cười nói. Ngoại trừ lúc vắng mặt thì bất kể Hoài Lăng phát sinh chuyện gì, phụ thân của con đều tự thân tự lực. Nhưng thông thường chàng sẽ đến những địa phương khác bắt quỷ thu yêu thuận theo lời mời của vài bằng hữu, thời gian rảnh rỗi không được nhiều lắm. Vừa nhắc đến thì liền cao hứng, Lâm thị không khống chế được tiếp tục kể lể về những việc trượng phu mình làm trong những năm gần đây, những chuyện này đều đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý báu. Chỉ An cảm nhận được hương vị gần gũi, tuyệt nhiên không cảm thấy vô vị buồn tẻ. Thập Thất hoàng tử thì ngồi một bên im lặng nghe bọn họ, không lên tiếng ngắt lời, nhất thời hai mẹ con cũng quên mất đi Thập Thất hoàng tử. Mãi cho đến khi dùng bữa trưa, Lâm thị mới sực nhớ đến Thập Thất hoàng tử ngồi bên cạnh, mãnh liệt hoảng sợ. Chỉ An thì ra vẻ như không có chuyện gì, một tay liền kéo người đi dùng bữa. Thời gian một ngày trôi qua rất mau, chị An bồi người nhà của mình tán gẫu nói chuyện phiếm, phút chốc đã đem hai trái tim xa cách 15 năm xích lại gần nhau hơn, mọi khoảng cách cũng gần như tan biến. Chị An dự định nhân dịp hôn lễ của Bùi Cảnh Tuấn và Mao Nhân mà hầu hạ cha mẹ nàng thật tốt, sau đó bọn họ mới hồi kinh. Nào biết qua hai ngày, bên phía Vân Trạch đột nhiên truyền đến tin tức nói rằng một đám đệ tử Trì gia tu luyện ở Vân Trạch đã mất tích. Phô thê Trì Tĩnh thất kinh tái mặt, mất tích là ý gì? Người nói rõ xem, ngay cả Hiên Nhi cũng không thấy sao. Lâm Thị khẩn trương hỏi đến tung tích của Nhi Tử. Người trở về báo tin chính là người hầu mà Trì Tĩnh đã an bài cho Nhi Tử Trì Hiên của mình, người nọ đau khổ cúi đầu, nói. Hai ngày trước thiếu gia cùng những người khác tiến vào một vùng nước trong Vân Trạch và phát hiện một loại quái ngư ở đó. Thiếu gia bọn họ đã nói muốn điều tra rõ một chút nên bảo bọn thuộc hạ chờ ở bên ngoài, ai ngờ đợi đến khi trời tối cũng không thấy mọi người quay trở lại. Rốt cục khi phát hiện những người đã bước vào vùng nước kia không trở ra, những người hầu đứng bên ngoài mới cuống cuồng hoảng sợ, vội vã phái người trở về bẩm báo. Sau khi nắm rõ tình huống, Trì Tĩnh lập tức phân phó thuộc hạ chuẩn bị. Hắn muốn đích thân đến Vân Trạch nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Thị không yên lòng nhưng cũng biết cả hai vợ chồng họ không thể đồng thời cùng rời đi, một người buộc phải ở lại Hoài Lăng, rốt cuộc đành nén nỗi đau và thương tâm vào lòng, vì trượng phu thu xếp tay nải và đan dược, sau đó chuẩn bị lên đường. Phụ thân, con cũng đi với người. Chị An nói, Chị Tĩnh quay đầu nhìn sang nữ nhi, nghĩ một hồi cũng đồng ý, mặc dù những năm này nữ nhi không có bên cạnh nhưng nàng đã tu luyện cùng quốc sư thực lực không tầm thường, đã có thể tự mình đảm đương được một phần nhiệm vụ. Đến khi xuất phát thì Chị Tĩnh mới phát giác chiếc xe ngựa thập thất hoàng tử và đám quân tinh nhuệ của thập thất đã ngạo nghễ đứng trước mặt, tức khắc á khẩu không nói nên lời. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có mỗi khuê nữ đi cùng, nào biết ngay cả thập thất hoàng tử cũng đi theo, hơn nữa còn phô trương đến như vậy, thật đúng là làm người khác không lời nào chống đỡ. Chị An cũng kinh ngạc với chuyện hắn quyết định đi cùng mình. Thập thất hoàng tử chỉ lạnh nhạt nói, ta cũng đi với nàng. Chị An ngẫm nghĩ cuối cùng cũng không từ chối việc hắn đi theo mọi người. Lâm Thị ngược lại thì vô cùng lo lắng thân thể của thập thất hoàng tử, trước khi bước ra cửa liền thầm thì bên tai nữ nhi. An An, thân thể thập thất hoàng tử có được không vậy? Nam nhân kỵ nhất là người khác nói mình không được. Chị An phát hiện thập thất hoàng tử đang nhìn sang hướng bên này liền vội nói. Nương yên tâm, có thể được mà, còn có đám người phỉ âm, thực lực của bọn họ không tầm thường đâu, không sao. Thập thất hoàng tử thoạt nhìn là một kẻ suy nhược nhưng dị sĩ tài ba bên người hắn có không ít, thực không thể xem thường. Lâm Thị sao có thể yên tâm cho được, tâm tư khuê nữ ngốc nghếch của nàng đều đã một lòng treo bên cổ người ta rồi. Lỡ thập thất hoàng tử có mệnh hệ gì, chẳng phải cả đời này khuê nữ của nàng sẽ phải làm quả phụ hay sao? Mà kỳ thực làm quả phụ cũng không có gì, quả phụ tái giá có khối người mà, nàng chỉ lo khuê nữ của mình chấp nhất với thập thất hoàng tử như vậy, chẳng may thập thất hoàng tử gặp nguy hiểm gì bên ngoài, liệu nửa đời sau của con bé sẽ thương tâm đến mức nào đây? Dưới sự lo nghĩ của Lâm Thị, nhóm người đã xuất phát đến Vân Trạch. Vì đang vội, Trì Tĩnh cùng nhóm người cưỡi ngựa lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất đến Vân Trạch. Vốn tưởng rằng nhóm người thập thất hoàng tử vì đi xe ngựa nên tốc độ sẽ chậm, tất nhiên sẽ bị tuột lại ở phía sau, nào ngờ xe ngựa thập thất hoàng tử vẫn luôn bám sát theo đuôi bọn họ, không hề bị tuột lại. Quả nhiên hắc mã của người kéo xe thần tuấn dị thường, vừa nhìn liền biết không phải loại ngựa thông thường, đi suốt một ngày dài mà vẫn vững vàng khỏe mạnh đi theo nhóm quân phía trước. Một đường chạy đuổi giáo giết, lộ trình vốn dĩ kéo dài 3 ngày đường, cuối cùng rút ngắn chỉ còn 1 ngày rưỡi. Buổi trưa hôm sau, rốt cuộc mọi người cũng đã đuổi tới Vân Trạch. Mọi người đến được Vân Trạch đều lộ vẻ mệt mỏi, nhưng người Trì Tĩnh lo nhất vẫn là thập thất hoàng tử không hề lộ mặt, đang ngồi trong xe ngựa đằng kia. Nghĩ tới thân thể của vị hoàng tử này suy nhược như vậy, phản ứng của hắn cũng giống như phu nhân ở nhà, vô cùng lo ngại thân thể của người này suy yếu không chịu được cứ như vậy mà ra đi, vậy thì khuê nữ của hắn chẳng phải sẽ khóc đến chết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến đây, Trì Tĩnh liền thấy khuê nữ đang dìu thập thất hoàng tử sắc mặt tái nhợt bước xuống xe ngựa. Trì Tĩnh thấy tuy rằng sắc mặt thập thất hoàng tử có vẻ mệt mỏi, hơi thở trên người lại đứt quãng nhưng thoạt nhìn cũng không đến nỗi tệ, thế là cũng không để tâm nữa mà quay đầu nhìn về Vân Trạch ở cách nơi này không xa. Cách chương.